Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 14:14 ác mộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Định Sơn đối với Thẩm gia nhị phòng không cho nổi một sắc mặt tốt, sỉ nhục vợ con hắn, đuổi vợ con hắn ra khỏi phủ, hại thê tử hắn phải bỏ mạng nơi sơn thôn, sự việc kia, hắn nhớ cả đời. Bọn họ hại thê tử hắn không bao giờ có khả năng trở lại, hại tiểu A Ngưng của hắn cả đời này không có khả năng sẽ có nương. Thẩm lão phu nhân cảm thấy ngực của chính mình phát đau. Chính là bà biết bây giờ không phải là thời điểm phát hỏa. Ai bảo người trước mặt này lại không phải từ trọng bụng mình bỏ ra tới. Ai bảo con trai của bà không biết cố gắng. Hắn chỉ là cháu trai, không phải bà sinh, không phải bà dưỡng, cho nên hiện tại đều không thân cận. Hiện tại bà còn muốn dựa vào Thẩm Định Sơn để sống. Cũng chỉ có dựa vào hắn, bà mới có thể có cuộc sống hưởng vinh hoa phú quý, có nhiều nha hoàn bà tử hầu hạ còn được nghe người khác tôn kính gọi một câu lão phu nhân. Chờ đến khi bà đem quyền quản sự trong phủ bắt đến tay, về sau tướng quân phủ chính là của bà, do bà định đoạt. Dù nghĩ như vậy, nhưng thật sự bà cũng không nhịn được khẩu khí này. Chỉ là lúc bà muốn mở miệng, con dâu cả lại vội vàng nhéo tay áo bà, sau đó nhỏ giọng nói. Mẫu thân, ở đây nhiều người tai vách mạch rừng. Hiện tại tướng quân đối với chúng ta tâm đã sinh bất mãn, nếu bây giờ lại làm hắn không vui. Kia, hắn dám, Thẩm lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Ta còn chưa tin, hắn còn có thể đem bá nương là ta đuổi ra khỏi nhà. Tức phụ của lão đại đứng ở một bên không dám nhiều lời, bất quá ở trong lòng lại thầm mắng lão một câu ngu xuẩn. Rõ ràng chính bà cũng đã nói, bà là bá nương, lại không phải là mẹ ruột. Còn nữa tuy rằng cùng họ Thẩm, nhưng bọn họ cũng không phải một chi nhất mạch với nhà Thẩm Định Sơn. Nếu người ta thật sự không muốn dưỡng bọn họ, thiên hạ cũng không có người dám lên án Thẩm Định Sơn, cũng không dám mắng hắn bất hiếu. Người ta chỉ gặp qua đạo lý phải dưỡng thân cha mẹ ruột, chứ nào có đạo lý phải dưỡng bá đâu. Nếu thật sự hắn có đem bọn họ đuổi đi, chẳng qua chỉ là thanh danh kém một chút thôi, chứ hắn cũng chả tổn thất gì nhiều. Nếu thật sự Thẩm Định Sơn muốn xé rách mặt đưa bọn họ một đường về nhà cũ nơi đó đi, vậy về sau ở trong kinh này, một nhà bọn họ liền không thể nói chuyện đến một câu. Thẩm lão phu nhân chỉ có hai cái nhi tử, nhưng nàng lại còn có nữ nhi a, nàng còn muốn để nữ nhi của mình gả tới nhà cao cửa rộng ở trong kinh thành. Nhưng nếu không có tướng quân phủ, ai còn muốn kết thân với bọn họ. Ngay cả những yến hội của quý nữ trong kinh, bọn họ đều là không có tư cách tham gia. Nhưng lão phu nhân vẫn không chịu nhìn rõ sự thật trước mắt. Chuyện lúc trước nàng đã từng khuyên bà không nên đem sự tình làm đến tuyệt tình như vậy, vạn nhất đại ca có thể trở về, khi đó bọn họ thế nào còn có thể xuống đài. Chính là lão phu nhân không nghe, chẳng những đem người đuổi đi, ngay cả của hồi môn của người ta cũng chiếm lấy không chịu trả. Hiện tại thì hay rồi, đại ca đã trở lại, bọn họ cũng không còn mặt mũi, náo loạn một trận cơ hồ là đem quan hệ với đại ca trở nên căng thẳng như nước với lửa. Nàng lại là nhớ tới hài tử bị Thẩm Định Sơn ôm ở trong ngực kia, không khỏi cắn một chút miệng mình, ngoài miệng đau, nhưng trong tâm còn đau hơn nữa. Xô tỷ nhi của nàng cùng đứa bé kia không khác biệt là mấy, từ nhỏ chính là băng tuyết thông minh, đáng yêu hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã nghĩ tới về sau nữ nhi của tướng quân không còn, lúc đó ánh mắt mọi người sẽ đều hướng tới nữ nhi dòng đích còn ở trong phủ chính là xô tỷ nhi của nàng. Nhưng trăm ngàn lần không ngờ được đại ca lại tìm thấy đứa bé kia mang về. Hài tử kia chẳng những là đích nữ của đại ca, còn có một nửa huyết mạch là người của Lâu Gia Phú Khả Địch Quốc. Năm đó Lâu Tuyết Phi lấy thân phận thương nữ gả cho đại ca của hồi môn của nàng kéo dài cả nửa kinh thành, gọi là thập lý hồng trang cũng không sai. Lúc đó có thể nói là phong quan vô hạn, càng làm người ta kinh ngạc hơn là 200 đài hồi môn kia của nàng, mỗi loại đều là đồ vật có giá trị liên thành. Lâu Gia lúc đó chỉ có một đích nữ duy nhất nên cơ hồ là đã đem cả một nửa gia sản cho Lâu Tuyết Phi. Mà những hồi môn đó, nếu hài tử này không trở lại, vậy xô tỷ nhi của nàng cũng sẽ có một phần. Nhưng bây giờ hài tử kia đã trở lại, về sau xô tỷ nhi của nàng sẽ không có nổi dù chỉ một phân. Nàng dùng sức xoắn chặt khăn của chính mình, sau đó cắn răng, trong mắt hiện lên một mạt oán hận cùng ác độc. Dù sao cũng là cái hài tử không có nương, về sau có thể bình an lớn lên hay không còn chưa biết. Mà cho dù có thể trưởng thành kính không biết có thể sẽ bị giáo thành cái bộ dáng gì. Ở bên này, bọn họ mỗi người ôm một tâm tư khác nhau đang tự mình cân nhắc, mà ở bên kia Thẩm Định Sơn đã ôm Thẩm Thanh Từ về đến viện của bọn họ. Cha, Thẩm Văn Hạo vội vàng chạy ra tới, phía sau hắn chính là em gái cùng mẹ Thẩm Thanh Dung. Lúc trước khi Thẩm Định Sơn đặt tên cho nhi tử chính là hy vọng đứa nhỏ này về sau có thể bỏ võ học văn, khả năng cấp cho Thẩm gia một cái trạng nguyên tới. Kết quả lại là một kẻ yêu võ tuổi còn nhỏ, liền thích giơ đao múa kiếm, còn gan lớn đi theo đại quân diệt thổ phỉ. Lúc đó hắn tức giận đến nỗi suýt thì muốn đem chân của đứa nhỏ này đánh gãy. Còn Thẩm Thanh Dung, nàng và cái tên tựa như giống nhau, cũng có nét giống với mẹ đẻ của mình là Thư Di Nương, dịu dàng tú khí còn có chút ngượng ngùng của nữ hài và có phần hơi nhát gan. Thẩm Văn Hạo vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy nữ hài bị Thẩm Định Sơn ôm ở trong ngực, hốc mắt đều đỏ lên. Là A Ngưng, cha, là A Ngưng sao? Sau khi tiểu A Ngưng sinh ra, hắn vẫn thích nhất là ôm nàng. Nàng lúc đó vẫn là nho nhỏ thích cười, không thích khóc, một đôi mắt long lanh luôn mở to nhìn hắn. Nàng thích nhất là lôi kéo ngón tay của hắn cho vào miệng gặm, cái lợi mềm mại của nàng khẽ cắn ngón tay hắn, ngứa, mềm mại, làm tâm của hắn như muốn tan chảy. Sau khi cùng mẫu thân tách ra, hắn nhớ nhất vẫn là tiểu A Ngưng. Hắn không biết tiểu A Ngưng trưởng thành có hay không còn thích cắn người, có phải hay không còn không có cơm ăn. Bởi vì trước đó, mẫu thân đã đem hết ngân lượng trên người cho huynh muội bọn họ, mama dùng số bạc đó, sắp xếp cho bọn họ thật hảo. Bọn họ đều không có phải chịu khổ, nhưng là mẫu thân lại mang theo tiểu A Ngưng vẫn còn trong tã lót, cũng không biết có được ăn cơm no hay không. Cho đến khi hắn nhận được tin tức của phụ thân gửi về, trong thư phụ thân nói là đã tìm được A Ngưng rồi, nhưng là, mẫu thân lại không còn. Hắn lau đi nước mắt của chính mình, hốc mắt vẫn còn đỏ, trong lòng âm thầm thề, đời này hắn nhất định sẽ hảo hảo che chở muội muội, sẽ không cho bất luận kẻ nào có thể đụng đến một sợi tóc của nàng. Mà hiện tại tiểu A Ngưng đang ở trước mặt hắn, nàng đã trưởng thành, chính là vẫn rất nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đem khuôn mặt nhỏ của chính mình dựa trên vai cha, phe phẩy chiếc trống bỏi trong tay, tỏ vẻ cái gì cũng không nghe. Ta, A Ngưng ta là, bàn tay đặt ở bên người Thẩm Văn Hạo nắm chặt rồi lại nới lỏng, rồi lại nắm, trong lòng hắn rối rắm. Vì cái gì muội muội không để ý đến hắn a, hắn là ca ca của nàng. Từ nhỏ nàng thích nhất là ôm hắn cười, bây giờ nàng hẳn là vẫn có thể nghe ra thanh âm của hắn, nhớ rõ mặt hắn đi. Nàng mệt mỏi, Thẩm Định Sơn sờ sờ đầu nhỏ của nữ nhi. Trước để nàng ngủ một chút đi, dọc theo đường đi đều là ăn ngủ ngoài trời, tuy rằng hắn thả chậm tốc độ nhưng là cuối cùng nàng vẫn mệt mỏi. Rối cuộc nàng vẫn còn rất nhỏ, vẫn chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi. Cách chương.